cuối cùng tại một cái nhà biệt thự sang trọng trước dừng lại. Nơi này là Giang Thành xa hoa nhất khu biệt thự, cũng là Trần Túc Ánh ở nhiều nhất một cái địa phương. Tần Phong sau khi xuống xe cũng không có trước tiên tiến vào, mà là ở biệt thự bên trong viện bắt đầu đánh giá. Sớm tại mấy ngày trước, Tần Phong liền cảm giác được Trần Túc Ánh đeo ngọc bội khí chàng bị phá hư. Cái này ngọc bội là lão gia từ lúc còn sống, mình luyện tay tác phẩm. Nhưng cho dù là luyện tay chỗ, cũng là có khả năng có thể so với pháp khí bình thường tồn tại. Hoa Hạ 5.000 năm, phong thủy kham dư một mực trường tồn, tự nhiên là có đạo lý riêng. Tại giới phong thủy bên trong, không có môn phái gia tộc nổi tình cùng truyền thừa, bình thường phong thủy tu sĩ là không có khả năng nắm giữ. Lão Tần, có phải hay không ta đây biệt thự phong thủy có vấn đề? Trần Túc Ánh nhìn đến Tần Phong như vậy quan sát, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tần Phong cũng không có trả lời ngay Trần Túc Ánh hỏi dò. Hắn đương thời cảm giác được ngọc bội khí chàng tan vỡ, cũng đã từng có cái ý nghĩ này. Chỉ bất quá khi đó bởi vì lão gia tử di trúc xuyên cớ, hơn nữa ngọc bội cũng không có trước tiên tan vỡ, cho nên mới trì hoãn đến hôm nay. Giờ phút này, hắn vận dụng thần thức, nghiêm túc quan sát cả tòa biệt thự phong thủy khí chàng. Biệt thự khí chàng đúng là có âm sát chi khí tồn tại. Tại Tần Phong thần thức trong đó, biệt thự phía trên nổi lơ lửng từng tia màu đen âm sát chi khí. Nhưng là biệt thự này tự thân khí chàng cũng không có xảy ra vấn đề. Cũng không phải là hãm hại. Tần Phong trầm tư. Cái này cùng chính mình suy đoán kết quả cũng không giống nhau. Trần Túc Ánh là con nhà giàu, nói đúng ra là hào phú. Từ xưa phương diện phong thủy triều đình quan to, ở nơi này chút ít thượng tầng người ở trong, phong thủy tu sĩ xen vào thật là bình thường sự tình. Mặc dù Trần Túc Ánh cũng không phải là Trần gia người thừa kế thứ nhất, nhưng nếu như đụng phải những gia tộc khác nhằm vào tại Tần Phong trong mắt, đây cũng là rất bình thường sự tình. Tại giới phong thủy bên trong con cháu đông đảo, nhân số hưng vượng, cũng là một cái gia tộc khí vận cường thịnh hay không. Thế nhưng giờ phút này Tần Phong quan chắc đến kết quả, biệt thự này phong thủy cũng không có vấn đề chút nào. Cái này thì để cho Tần Phong có chút do dự. Biệt thự phong thủy không có vấn đề, rất bình thường. Tần Phong mở miệng nói. Làm một tên phong thủy tu sĩ, điểm này cơ bản phán đoán Tần Phong vẫn có. Phong thủy không thành vấn đề vậy thì tốt. Trần Túc Ánh trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, bất quá nghĩ lại. Không đúng. Trong ngọc bội có vết sách, điều này nói rõ là có vấn đề à. Nếu như không là vấn đề phong thủy, vậy thì là cái gì vấn đề đây? Lão Tần. Nghĩ tới đây Trần Túc Ánh mở miệng muốn hỏi dò, nhưng mà mới mở miệng tiếp theo một màn, nhất thời sẽ để cho hắn không nói ra lời. Chỉ thấy Tần Phong đột nhiên ngẩn ra, một bước tiến lên trước. Tại Trần Túc Ánh kinh ngạc ánh mắt ở trong, Tần Phong trực tiếp gần không mà lên, thoáng cách liền nhảy ra xa hơn 10 thước. Giống như phim truyền hình bên trong diễn khinh công bình thường. Trần Túc Ánh cả người đều trợn mắt hốc mồm. Mẹ kiếp, đây là khinh công sao? Hắn biết rõ Tần Phong rất lợi hại, là trong truyền thuyết kỳ nhân dị sĩ, nhưng này một bước nhảy ra hơn 10 mét là khái niệm gì? Hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức A. Trần Túc Ánh tam quan vào giờ khắc này, hoàn toàn bị lật đổ. Qua đi tới 3-4 giây, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu. Chạy chậm theo sau. Biệt thự phía trước sân tương đối lớn. Tần Phong một bước nhảy ra xa hơn 10 thước, giờ phút này đã không sai biệt lắm tới sân bên bờ tường rào chỗ. Trần Túc Ánh tiểu chạy tới, mở miệng dò hỏi. Này! Thế nào? Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt tường rào này, mở miệng hướng về phía Trần Túc Ánh nói. Ngươi xem nơi này. Trần Túc Ánh ngẩn ra theo Tần Phong chỉ phương hướng nhìn. Nơi này thế nào? Biệt thự sân tường rào là gạch xanh xây thành, một khối đắp một khối, trung gian lộ ra cửa hang, tương tự này cày cấy vườn phong cách. Tần Phong tay chỉ nói. Ngươi nhìn kỹ này gạch xanh nhan sắc. Nhan sắc thế nào? Rất chính. Trần Túc Ánh lời còn chưa nói hết, cả người liền ngây ngẩn. Tần Phong chỉ lấy khối này gạch xanh, đã không thể nói là gạch xanh rồi. Gạch xanh sở dĩ xưng là gạch xanh, lớn nhất một cái đặc điểm chính là màu sắc là màu xanh. Mà trước mắt cái này gạch xanh, nhan sắc đen nhánh. Cùng chung quanh gạch xanh tồn tại rõ ràng bất đồng. Trần Túc Ánh ngay từ đầu không có phát hiện, chỉ là không có chú ý mà thôi, chung quy ai sẽ đi để ý một khối cục gạch nhan sắc. Giờ phút này bị Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời cũng kịp phản ứng. Ngươi lại dùng dấu tay sờ. Tần Phong mở miệng lần nữa vừa nói. Trần Túc Ánh một mặt ngưng trọng, nghe Tần Phong mà nói, hắn làm theo. Nhất thời trên tay hắn chính là một màn màu đen. Giống như màu đen dầu mỡ giống nhau, có chút sền sệt cảm giác. Lão Tần, đây rốt cuộc là thứ dược gì? Trần Túc Ánh hồ nghi hỏi thăm. Đi vào nhà nói đi. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Tiến vào biệt thự. Trần Túc Ánh mặt đầy lo lắng cho Tần Phong ngâm một bình trà, mới vừa ngồi ở trên ghế sofa liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Lão Tần, đến cùng tình huống gì? Khác thừa nước đục thả câu, huyên để không sợ hãi a. Đừng nóng, này không coi vào đâu đại sự, nhưng cũng không tính là nhỏ chuyện. Tần Phong nâng chung trà lên, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Phong thủy lam khí, số mạng tám hợp, ngươi biệt thự phong thủy bản thân là không có vấn đề gì, bất quá bên trái ngôi biệt thự kia ra chút vấn đề, cho nên ảnh hưởng đến ngươi nơi này. Bên trái kia tòa. Trần Túc Ánh nghe một chút, ngơ ngác rồi một hồi. Tần Phong gật gật đầu. Không sai, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, nếu như ta suy đoán không sai, gia nhân kia tháng gần nhất nổi ứng nên người chết, hơn nữa còn không ngừng chết một người. Khẳng định như vậy. Trần Túc Ánh có chút hồ nghi. Bất quá hắn cũng không có đa nghi hỏi gì đó. Cầm điện thoại di động lên, gọi một cái mã số, bắt đầu hỏi thăm tin tức. Coi như Giang Thành đứng đầu biệt thự sang trọng khu, có khả năng vào ở không giàu thì sang, coi như không gặp mặt, bao nhiêu cũng đã nghe nói qua tên. Trần gia bản thân ngay tại Giang Thành có sản nghiệp, tự nhiên cũng có hắn nhân mạch mạng lưới quan hệ. Hỏi thăm đơn giản như vậy tin tức, đối với Trần Túc Ánh tới nói cũng không tính việc khó. Phân phó đi xuống, chờ đợi tin tức. Trần Túc Ánh đối với Tần Phong càng hiếu kỳ hơn lên. Hắn biết rõ Tần Phong không phải người bình thường, nhưng phải nói thật giống trong truyền thuyết như vậy truyền kỳ, bao nhiêu vẫn có chút nghi ngờ. Tần Phong bưng ly trà, liếc mắt liền nhìn ra Trần Túc Ánh trên mặt nghi ngờ, khẽ mỉm cười một cái, mở miệng nói. Thiết kế xây dựng cái biệt thự này tiểu khu nhà thiết kế hẳn là biết một điểm phong thủy gia lông. Ta mới vừa nhìn một hồi theo thiết kế góc độ nhìn lên. Vẫn là tuân theo rồi phong thủy vui bay lượn kỳ sông thẳng yếu quyết, toàn bộ tiểu khu bố trí, thậm chí còn này biệt thự nội bộ cấu tạo, cũng có thể nhìn đến phong thủy vết tích. Nghe Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh cái hiểu cái không, không là rất rõ ràng, trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm rõ ràng. Lão Tần, nói người mà nói, ta không hiểu bộ này, nói thẳng thắn hơn. Trần Túc Ánh cố ý nghiêm mặt mở miệng vừa nói. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 3, Dương Trạch phong thủy. Đối với Trần Túc Ánh không khách khí lời nói, Tần Phong cũng không hề để ý. Hắn nhìn chúng chính là Trần Túc Ánh phần này thẳng thắn, đối với bằng hữu không phải cái loại này a-dua nịnh hót người. Lúc trước Trần Túc Ánh biết rõ mình thân phận thời điểm, cũng không có vì vậy mà cố ý lấy lòng, cũng không có vì vậy khác loại ánh mắt để đối đãi. Là chân tâm thật ý đem chính mình làm bằng hữu mà đối đãi. Tần Phong khẽ mỉm cười một cái, mở miệng giải thích. Tòa nhà phong thủy là phong thủy kham dư bên trong một cái loại lớn hình. Gọi chung là Dương Trạch, tòa nhà bên ngoài bố trí một đôi lời cũng không nói rõ ràng, ta hãy cùng ngươi nói đơn giản nói trong phòng phong thủy đi. Ngươi nhìn một chút nhà ngươi bên trong biệt thự cấu tạo, tại cửa lớn cái này huyền quan ngươi có phải hay không cảm thấy rất cản trở. Tần Phong chỉ cửa lớn huyền quan, hai người giờ phút này đang ở phòng khách ở trong, này huyền quan vừa vặn chặn lại đại môn, không thấy được phía ngoài cửa chính tình hình. là có chút cản trở, ta lúc đầu muốn phá hủy, sau đó một mực có chuyện trì hoãn, liền chưa kịp đi động. Trần Túc Ánh gật gật đầu đồng ý nói. Phong thủy có lời. Vào cửa không tiếp khách sành. Lời nói này chính là vui bay lượn tỉa sông thẳng, nếu như đại môn cùng phòng khách ở giữa không huyền quan hoặc thấp quý, khách sáo sẽ sông thẳng nhà ở, bên trong nhà dương khí cũng dễ dàng lãnh đạm tán, có thể mang đến hư hại người nhà tài vận chi áp khí. Nói như vậy, tiến vào đại môn vòng qua huyền quan sau, đầu tiên ứng nhìn thấy phòng khách mà phòng ngủ, phòng bếp cùng với cái khác không gian ứng thiết lập tại nhà ở phía sau. Đại môn cùng phòng khách thiết trí huyền quan hoặc thấp quý che ngăn, dùng trong ngoài có chút hòa hoãn, lý khí được bay lượn sau tụ tập ở phòng khách, nhà ở nội bộ cũng nhận được ẩn nút, bên ngoài không dễ theo dõi. Nhà ở nội bộ ẩn nút ẩn sâu tượng trưng phúc khí trùng điệp. Tần Phong thuộc như lòng bàn tay mở miệng nói. Trần Túc Ánh cũng là nghe sườn sốt một chút. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chỉ đơn giản như vậy một cách trong phòng bố trí, còn có nhiều chú trọng như vậy. Trong này còn có này chú trọng. Trong này học vẫn chú trọng nhiều lắm, mới vừa nói vẫn chỉ là đơn giản nhất. Chúng ta hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, ngươi xem những thứ kia cổ đại kiến trúc, trên căn bản toàn bộ đều là tuân theo một điểm này. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Cổ trang phim truyền hình xem qua đi. Hồi tưởng một chút. Những vương công quý tộc kia phủ nha có phải hay không mở ra đại môn sau đó chính là một cánh tường. Vòng qua tường sau đó mới là chính viện. Chính viện đối ứng có phải hay không mới là tiếp khách phòng chính. Nghe Tần Phong nói như vậy, Trần Túc Ánh cẩn thận hồi tưởng còn giống như thật là a. Đang muốn tiếp tục truy vấn, lúc này hắn điện thoại di động chung vang lên. Tiếp thông điện thoại, vài giây sau, hắn sắc mặt nghiêm túc cúp điện thoại. Lão Tần, ngươi chính xác, đây quả thực là liệu sự như thần. Trần Túc Ánh do tâm cảm thấy bội phục. Mới vừa trong điện thoại hắn nhận được tin tức. Bên trái biệt thự gia đình kia là Giang Thành một đại lão bản, là Giang Thành một cái địa phương gia tộc xí nghiệp, họ Lưu kêu Lưu Vĩnh Hâm, một cái tay trắng dựng nghiệp người tài. Trần Túc Ánh sở dĩ bội phục là hắn biết rõ Tần Phong khẳng định không nhận biết này Lưu Vĩnh Hâm. Bởi vì tại Giang Thành, Lưu Vĩnh Hâm thật là khiêm tốn một người. Lưu gia tại tháng gần nhất bên trong cũng xác thực người chết, cũng xác thực không chỉ một. Con trai lớn du học ở nước ngoài, ở nửa tháng trước chết tại tai nạn xe cộ. Con thứ hai tại kinh thành phố cầu học, ở 4 ngày trước chết tại rượu cồn trúng độc. Còn có cái con trai nhỏ đang học sơ nhị. Những chuyện này, Lưu gia đều là khiêm tốn xử lý. Giang Thành địa phương đều không có mấy người biết rõ. Mà Tần Phong theo chưa có tới này tiểu khu, chớ nói chi là nhận biết người nhà họ Lưu rồi. Ngay cả chính hắn cũng không biết bên cạnh ở là người nhà họ Lưu, huống chi Tần Phong đây. Không có gì, chỉ là rất đơn giản một cái xem khí mà thôi. Tần Phong không có quá nhiều giải thích, nâng chung trà lên tiếp tục uống trà. Trần Túc Ánh thu liếm suy nghĩ, nghiêm trang mở miệng hỏi thăm. Lão Tần ta đây nên làm gì bây giờ? Dựa theo ngươi nói, ta thu được Lưu gia phong thủy ảnh hưởng, sẽ không cũng xảy ra chuyện đi. Biệt thự này ngươi liền tạm thời khác ở, ít nhất trong nửa năm này khác người ở. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hắn không có nói gì nhiều. Càng không có nói đi cho Lưu gia giải quyết vấn đề phong thủy. Không nói trước người ta có tin hay không hắn. Hoa hạ phong thủy, chú trọng là bởi vì quả thiện ác, định số luân hồi. Dựa theo Tần Phong chỗ suy đoán, Lưu gia gặp là tuyệt hậu kiếp, còn có cái nhi tử phỏng chừng cũng quá sức, nếu như không có phong thủy tu sĩ tới phá giải mà nói. Lưu gia có kiếp nạn này, có trái cây này nhất định có hắn nhân. Giới phong thủy bên trong có một câu nói như vậy. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn trời xanh bỏ qua cho người nào. Hắn có thể đủ suy đoán ra, Lưu Vĩnh Hâm tại ban đầu tiến hành tích lũy ban đầu thời điểm, phỏng chừng làm một ít thương thiên hại lý chuyện. Phong thủy kham dư, bản thân liền là nghịch thiên chuyện. Tình hình chung, phong thủy tu sĩ thì sẽ không đi xen vào việc của người khác, trừ phi là phong thủy tu sĩ có sở cầu, hoặc là người ta tìm tới cửa cầu phong thủy tu sĩ. Đương nhiên, cái loại này chú trọng tích lũy thiện duyên tạo phúc một phương chuyện tốt, khẳng định không ở nơi này trong đó. Tần Phong không phải là cái gì người xấu, nhưng là không có thể tính gì chứ người tốt. Tu sĩ chuyến đi, vốn là chuyện nghịch thiên. Hết thảy đều phải theo lợi ích xuất phát. Lúc trước lão gia tử thu hắn làm đồ, dạy hắn đạo lý đầu tiên chính là như thế. Được, ta biết rồi. Trần Túc Ánh nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá trong chốc lát, hắn đã đối với Tần Phong là 100% tin phục. Tần Phong đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy mở miệng nói. Được rồi, lão Trần, đưa ta đi trạm xe đi. Trần Túc Ánh chần chờ một chút, vẫn là gật đầu nhận lời đi xuống. Được. Mới vừa rồi hắn vốn là muốn hỏi thăm Tần Phong, muốn không nên ra tay giúp xuống Lưu gia. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là không có mở miệng. Trung quy Trần gia theo Lưu gia cũng không cái gì qua lại. Nhân tính vốn là như thế, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Trần Túc Ánh mặc dù còn học đại học, nhưng đối với những người này thế lạnh ấm nhìn rất thấu triệt. Chỉ có thể nói là gia tộc giáo dục giáo rất toàn diện. Trong thời gian ngắn ngủi, liền cân nhắc một lần lợi ích quan hệ so sánh. Lưu gia sản nghiệp đối với Trần gia tới nói cũng chẳng có bao nhiêu liên hệ, cho nên coi như là trợ giúp theo Lưu gia cũng được cái gì trợ giúp. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Lưu gia theo Trần gia so sánh, căn bản là không ở cùng một cấp bậc mặt. Hai người đi ra biệt thự. Trần Túc Ánh lái xe đưa Tần Phong. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Thôn trưởng yêu cầu. Tần Phong quê nhà là Tương Thành phố. Khoảng cách Giang Thành không tính quá xa, xe lửa cũng liền nửa ngày mà thôi. Xuống xe lửa, ra Nguyệt Đài, một cỗ hơi nóng nhào tới trước mặt. Tiểu Phong, nơi này, nơi này. Tần Phong mới vừa đi ra trạm xe lửa, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Nghe tiếng nhìn sang, đúng là mình biểu ca, Tả Kiệt. Ở trên xe lửa trước cũng đã nói cho đối phương đến đón mình. Kiệt ca, đã làm phiền ngươi. Tần Phong đi lên trước, khách khí vừa nói. Theo Tương Thành phố trạm xe lửa về nhà còn có một đoạn đường, đại khái yêu cầu 2 giờ. Trong nhà cũng liền Tả Kiệt có xe. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là hai người quan hệ rất tốt. Đây coi là gì đó, không có gì đáng ngại, đi, về nhà, sinh viên đại học chúng ta tốt nghiệp. Tả Kiệt trêu ghẹo nói. Hai người hướng bãi đậu xe phương hướng đi tới. Liệt nhật nắng gắt, nóng bỏng như hỏa. Tả Kiệt so với Tần Phong đại tứ tuổi, khi còn bé Tần Phong là theo tại hắn phía sau cái mông chơi đùa đại, từ nhỏ quan hệ cũng không tệ. Hắn tốt nghiệp trung học sau đó, liền theo nhà hắn lão tử tại trên công trường đi làm. Theo mới bắt đầu rời gạch đến bây giờ một cái không lớn không nhỏ chủ thầu. Tại bạn cùng lứa tuổi ở trong coi như là lăn lộn tương đối khá, có phòng có xe có lão bà. Tiểu Phong, về nhà lần này chuẩn bị ở mấy ngày? Làm việc tìm xong chưa? Buồng lái lên Tả Kiệt mở miệng quan tâm hỏi thăm. Có thể sẽ ngây ngốc mấy ngày đi. Ta phải đi cho lão gia tử rời mộ. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tả Kiệt nghe, nhất thời sườn sốt một chút. Ngươi cái kia tiện nghi sư phụ. Ừ. Đương thời hắn tả thi thời điểm đáp ứng. Tần Phong gật gật đầu. Ta nói Tiểu Phong, những thứ này đều là lão Phong kiến rồi. Ai? Liền như vậy, ta cũng lười nói ngươi những thứ này, cô dưỡng cũng thật là, cho ngươi học những thứ này, hết lần này tới lần khác vẫn như thế tin tưởng. Tả Kiệt trong miệng cào nhàu, hắn cũng không tin tưởng những thứ này. Lão gia tử thu Tần Phong làm đồ đệ sự tình, làng xã chung quanh tám bên cạnh đều biết. Lão gia tử bản thân ở nơi này một dãy thập phần có danh tiếng. Làng xã chung quanh tám bên cạnh cũng thập phần kính nể hắn, trong nhà có gì đó việc hiếu hỉ cũng đều thích kêu hắn, cho nên đối với Tần Phong tên đồ đệ này cũng đều biết được. Tần Phong cũng không có giải thích. Khẽ mỉm cười một cái, hai người trò chuyện chuyện nhà. Về đến trong nhà, Tần Phong cha mẹ cũng không tại gia. Nông thôn theo thành phố lớn không giống nhau, bất kể trong nhà có người hay không, ban ngày đều không biết đóng cửa. Tần Phong chào hỏi Tạ Kiệt, ngâm ly trà. Ba mẹ ta cũng không ở ra, đoán chừng là ra ngoài đánh bài đi câu cá. Tần Phong mở miệng vừa nói. Lão tử nhà mình chính mình rõ ràng. Tần ba thích câu cá, đó là vừa có thời gian chính là câu cá. Khe núi thủy khố, trong sông ao cá, chỉ cần có cá thì có hắn thân ảnh. Cho tới Tần mụ, mạt trược A, đó là tình yêu. Tả Kiệt cũng biết Tần Phong theo như lời là cái gì. Hiện tại nông thôn trên căn bản đều là như vậy, nông nhàn thời tiết, không cần lao động, chỉ có thể như thế tiêu khiển thời gian. Được, ta cũng không nhiều ngồi, ta trở về còn có chuyện. Tả Kiệt mở miệng nói. Kiệt ca cơm nước xong lại đi. Tần Phong giữ lại. Không cần, lần sau tới buổi tối còn có cái tụ hội muốn tham gia. Dù sao ngươi ở nhà muốn đợi một trận, hai ngày nữa ta lại tìm ngươi lại nhảy. Tả Kiệt mở miệng cười nói. Tần Phong không có quá nhiều giữ lại. Đều là người trong nhà quan hệ tốt như vậy cũng sẽ không quá khách sáo. Đưa đi Tả Kiệt, Tần Phong liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Nhưng mà, mới vừa nấu xong cơm, trong nhà đã tới rồi ngoài ý muốn chi khách. Thôn trưởng, ngài làm sao tới rồi hả? Ba mẹ ta bọn họ đều không ở nhà. Tần Phong nhìn cửa Tần Quốc sáng chói, trong lòng có chút nghi ngờ. Chính mình vừa tới ra thôn trưởng đã tới rồi, chẳng lẽ cố ý tìm đến mình đi? Tiểu Tần, mới vừa rồi tại cửa thôn, ta nhìn thấy ngươi về nhà, cho nên đặc biệt tới tìm ngươi. Tần Quốc sáng chói mở miệng vừa nói. Tìm ta. Thôn trưởng ngài ngồi, ta pha trà. Tần Phong hồ nghi mở miệng gọi. Tần Quốc sáng chói là Tần gia thôn thôn trưởng, cũng là Tần gia thôn bối phận cao nhất lão nhân. Nông thôn đều là như vậy, rất nhiều nơi một cái thôn một cái họ lớn, thả lúc trước chính là một đại gia tộc bên trong khai chi tán diệp đi ra. Bình thường thôn trưởng bí thư chi bộ đều là trong gia tộc đức cao vọng trọng hạng người đảm nhiệm. Tần gia thôn cũng là như vậy. Đúng, chính là tìm ngươi, tiểu Tần trà ta cũng không uống, liền thương lượng với ngươi chuyện này. Tần Quốc sáng chói mở miệng vừa nói. Ngài nói. Thôn trưởng. Tần Phong gật gật đầu. Tiểu Tần, ngươi lần này trở về là cho sư phụ của ngươi rời mộ chứ? Tần Quốc sáng chói hỏi thăm. Nhắc tới lão gia tử sự tình, Tần Phong thần sắc cũng ngưng trọng, hắn gật một cái nhận lời. Tiểu Tần, vẫn là chuyện kia muốn nhờ ngươi, ngươi cho ngươi sư phụ rời mộ thời điểm, có thể hay không thuận tiện giúp mộ tổ tiên nhà ta cũng rời một hồi, Tần Quốc sáng chói mở miệng vừa nói. Tần gia thôn là một cái gia tộc từ đường đi ra. Nhưng là bởi vì chi nhánh bất đồng, mộ tổ tiên vẫn là các quản các. Trung quy nơi này mộ tổ tiên cũng liền đi lên ngược dòng cách ba bốn đại dáng vẻ. Nếu như phải nói mấy trăm năm kia khẳng định vẫn là một cái lão tổ tông. Bất quá đã nhiều năm như vậy, lão tổ tông phần mộ chỉ sợ cũng sớm sẽ không tìm được rồi. Loại hiện tượng này tại nông thôn rất bình thường gia đình muốn tìm mộ tổ tiên thật đúng là khó khăn, tối đa cũng chính là có cái từ đường ra phả loại hình, chớ nói chi là trong thành phố rồi. Được. Tần Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận lời. Bất quá, thôn trưởng, ngài cũng biết, làm chuyện này bất kể là ai cũng phải dựa theo quy củ tới. Cho nên, Tần Phong mở miệng vừa nói, nhìn thôn trưởng. Tiểu Tần, cái này ta rõ ràng quy củ ta hiểu, ngươi yên tâm, nếu tìm tới ngươi, khẳng định như vậy sẽ dựa theo quy củ tới. Tần Quốc sáng chói mở miệng cười nói, trên mặt nếp nhăn cũng khắc sâu lên. Trong lòng của hắn thật ra rất rõ. Đối với Tần Phong sự tình cũng rất hiểu. Rất sớm lúc trước, hắn liền muốn Tần Phong sư phụ hỗ trợ rời mộ, chỉ là khi đó Tần Phong sư phụ không chịu mà thôi. 4 năm trước hắn hãy cùng Tần Phong thương lượng qua. Chỉ bất quá khi đó Tần Phong không thể ra tay, cho nên không có đáp ứng. Hôm nay tại cửa thôn, nhìn đến Tần Phong trở lại, lúc này liền nghĩ tới cái này sự tình, cho nên lập tức chạy tới Tần Phong trong nhà tới. Vậy được, thôn trưởng quay đầu ta bên này chuẩn bị xong, ta liền thông báo ngài. Tần Phong gật gật đầu. Được. Ta sẽ không quấy rầy nhiều, tiểu Tần quay đầu chờ ngươi tin. Tần Quốc sáng chói hài lòng đi. Đưa đi thôn trưởng, Tần Phong rơi vào trong trầm tư. Nhận lời thôn trưởng yêu cầu là xem ở hắn là Tần gia lão nhân phân thượng. Đổi thành những người khác đến, hắn nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tuyệt đối sẽ không đáp ứng thoải mái như vậy. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác là Tần Phong cũng dự định đi đường này. Tần gia thôn chính là hắn phong thủy con đường khởi điểm. Một tên phong thủy tu sĩ, không phong thủy phong thủy, tính cái gì phong thủy tu sĩ. Lúc trước hắn chính là đáp ứng lão gia tử, đưa hắn mạch này truyền thừa tiếp. Lão gia tử ban đầu di chúc có thể rất nhiều. Còn rất nhiều sự tình đang chờ hắn đi hoàn thành. Thu liễm suy nghĩ, tạm thời không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Trước nấu cơm, cha mẹ hẳn là sắp trở về rồi. Phong thủy đế sư, tác giả, Tinh phẩm hương yên, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Phong thủy 6 cảnh. Mậu tuất năm, mậu trưa nguyệt, ấp hởi ngày, giờ thìn một khắc. Thích hợp nạp vặt hái, đặt minh quan tuổi, tế tự cầu phúc, lập đàn cầu khấn, xuất hành tu tạo đồng thổ, rời tỷ, vào trạch an hương, ra hỏa tháo ra tạo phòng. Kỳ gả cưới, khai trương, hợp quan tài, an táng. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc đứng ở trước phần mộ, đứng bên cạnh bốn cái hán tử trung niên chờ đợi hắn hiệu lệnh. Tần Phong chậm rãi tiến lên, đốt ba chỗ hương dài tại trước phần mộ tam bái dập đầu. Đổ ra một ly rượu đế, vẩy vào trước mộ phần, sau đó đốt lên ba hộp tiền giấy, này mới trầm thấp mở miệng nói. Động thổ. Một mực chờ đợi bốn cái hán tử trung niên, trong tay cái cuốc trực tiếp bắt đầu đào móc. Không sai, giờ phút này chính là Tần Phong chuẩn bị rời lão gia tử phần mộ. Về đến trong nhà cũng có tốt mấy ngày rồi. Hôm nay thời gian vừa vặn thích hợp rời phần mộ. Thường nói, cùng không thay đổi môn, phú không rời mộ phần, nói đúng không muốn mù quáng xem phong thủy. Rời mộ phần chuyện càng không thể tùy ý. Coi như muốn rời mộ phần, hơn nữa cần phải nhanh chóng. Nói như vậy, rời phần mộ trước là muốn xem trước phong thủy địa. Bất quá lão gia tử sớm tại qua đời trước cũng đã nói cho Tần Phong an táng chi địa. Cho nên những thứ này đối với Tần Phong tới nói cũng không tính chuyện. Huống chi Tần Phong bản thân liền là thầy phong thủy. Dựa theo tình hình chung tới nói, tiết thanh minh, tiết trung nguyên, tế tổ tiết là tu mộ phần đồng thổ, rời cốt an táng thời cơ tốt nhất. Cũng tỉ như thân thể con người giải phẫu, nhất định sẽ có một cái giải phẫu thời cơ tốt nhất. Lúc nào nhà văn thuật tốt nhất, án ý hoặc quan điểm nhất định là tình trạng cơ thể tốt nhất, khí hậu tốt nhất, đứng đầu không dễ dàng lây, vết thương khép lại nhanh nhất giai đoạn là giải phẫu thời gian tốt nhất. Mà địa lý cũng giống thân thể con người giống nhau, nếu như đồng thổ cũng thật giống tại long mạch lên làm giải phẫu, cũng có một cái giải phẫu thời cơ tốt nhất. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, những thứ kia vốn là có cũng được không có cũng được, lại trên thời gian có chút tới không gấp. Nếu như dựa theo tiết, ít nhất còn có mấy nguyệt thời gian. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên chỉ có thể nói trước. Đương nhiên, lấy Tần Phong bản sự, lúc nào rời đều là giống nhau, trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Trung quy hoa hạ mấy ngàn năm bên trong cũng không thấy tất cả mọi người đều ở nơi này ba cái thời kỳ rời phần mộ. Tiểu Tần đã gặp quan rồi. Đào phần mộ bốn trung niên nhân ở trong, người cầm đầu đi tới, mở miệng hướng về phía Tần Phong nói. Đa tạ Tần nhị thúc. Đây là khổ cực phí. Tần Phong theo trong túi móc ra bốn cái bạch bao, đưa cho mọi người. Này bốn trung niên nhân đều là Tần gia thôn người, Tần Phong cố ý dựa theo cầm tinh tìm đến hỗ trợ. Tại phương diện phong thủy, rời phần mộ là có rất nhiều chú trọng. Không chỉ có đào nhân sinh tiếu muốn cùng trong mộ người xứng đôi, còn có rất nhiều cách khác chú trọng. Tỉ như này rời phần mộ là việc tang lễ, dựa theo tập tục, việc tang lễ là đơn, đưa tiền đều phải là số lẻ. Cặn kẽ điểm tới nói chính là người đó ra có người qua đời. Làm việc tang lễ thời điểm cùng thôn người đi theo lễ, bao tiền thì nhất định phải số đuôi là số lẻ, tỉ như 101, 201 chờ một chút. Tiểu Tần ngươi khách khí, lão thần tiên bên này chúng ta sẽ không ngây người, chúng ta đi trước bên kia chờ ngươi. Tần nhị thúc nhận lấy bạch bao, nở nụ cười mở miệng nói. Chỉ là đơn giản đào một phần mộ, 200 đồng tiền một ngày, đây chính là một ngày tiền công. Hơn nữa, năm xưa lão thần tiên vốn chính là này một mảnh có danh vọng người, coi như không trả tiền cũng phải hỗ trợ, năm đó lão thần tiên có thể trợ giúp rất nhiều người. Nông thôn chính là như thế, mọi thứ chú trọng một cách nhân tình. Muốn đổi làm không có giao tình người, làm loại này việc tang lễ căn bản sẽ không tới, bởi vì xui xẻo, dấu hiệu không tốt. Ừ. Tần Phong không có nói gì nhiều, gật gật đầu, nhận lời xuống. Tần nhị thúc bốn người không có nói gì nhiều, mỗi người cùng Tần Phong lên tiếng chào hỏi, vác cuốc rời đi đỉnh núi, đi xuống chân núi. Chờ đến bọn họ rời đi, Tần Phong lúc này mới bắt đầu động tác. Phần mộ là đã đào ra. Sau đó phải làm chính là cá nhân hắn chuyện. Không để cho người đứng ngoài quan sát là bởi vì chuyện tình kế tiếp, người bình thường không thích hợp đứng ngoài quan sát. Lão gia tử qua đời trước đứng đầu đem từ sau lưng chuyện toàn bộ an bài xong. Nơi nào để nhất mộ phần, nơi nào để nhị mộ phần, nơi nào thứ ba mộ phần đều có an bài. Không sai, lần này rời phần mộ cũng không phải là một lần cuối cùng. Dựa theo lão gia tử di chúc, tại Tần Phong bước vào phong thủy đại tôn sư cảnh giới thời điểm còn muốn rời một lần. Phong thủy có 6 cảnh giới. Dưỡng khí, xem khí, định khí, thừa khí, tu khí, hỏi khí. Mỗi một cảnh giới phân tiền trung hậu cấp 3 đoạn. 6 cảnh giới đối ứng với nhau 6 xưng vị. Thầy phong thủy đại sư, phong thủy tôn sư, phong thủy đại tôn sư, phong thủy quốc sư, phong thủy đế sư. Mà lần thứ 3 mộ phần thời điểm chính là Tần Phong bước vào phong thủy đại tôn sư cảnh giới. Lão gia tử cả đời còn có một cái nguyện vọng, đó chính là trọng trấn tông môn. Một tên phong thủy tu sĩ muốn khai tông lập phái, như vậy thì cần phải đạt tới phong thủy đại tông sư cảnh giới. Nếu không giới phong thủy những tu sĩ khác thì sẽ không công nhận. Tần Phong trước mắt vẫn còn dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới. Đi theo lão gia tử học phong thủy nhiều năm như vậy, hắn còn theo chưa từng ra tay. Bởi vì lão gia tử một mực không cho phép. Cũng chính bởi vì như vậy cảnh giới một mực kẹt ở nơi này. Dựa theo lão gia tử an bài, lần này rời phần mộ đối với Tần Phong tới nói là một lần tu vi cảnh giới cơ hội. Đây cũng là tiếp theo không thích hợp người ngoài ở tại một nguyên nhân trọng yếu. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Hướng quan tài đi tới. Phần mộ không sâu cũng liền nửa thước mà thôi. Lão gia tử phần mộ cùng người bình thường ra phần mộ bất đồng. Bao gồm rời phần mộ phương pháp cũng bất đồng. Những thứ này lão gia tử trên đời trước đều đã dạy Tần Phong. Cho nên không thể lấy tầm thường rời phần mộ phương pháp để cân nhắc. Đi tới phần mộ trước, Tần Phong từ trong ngực móc ra một chương vải vàng, chậm rãi che ở nắp quan tài phía trên. Tiếp lấy phần mộ bốn góc mỗi người đốt 4 chủ hương dài. Sau đó mới mở ra quan tài. 4 năm thời gian đủ đem một cụ thi thể hóa thành bạch cốt. Nhưng mà, làm Tần Phong mở quan tài một khắc kia, trong quan tài cũng không phải bạch cốt, mà là một cụ trông rất sống động lão nhân ra, thật giống như nằm ở trong quan tài ngủ thiếp đi giống nhau. Cũng may mắn lúc này bên cạnh không có người ngoài. Nếu không thì, nhất định sẽ khiếp sợ không nói ra lời. Sư phụ đắc tội. Tần Phong trầm thấp một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc dùng vải vàng đem thi thể ôm ra. Sau đó thả lại chuẩn bị tốt kim quan ở trong. 4 năm thời gian thi thể không có biến hóa chút nào, đây nếu là nói ra tuyệt đối sẽ được gọi là kỳ tích. Bất quá Tần Phong nhưng rõ ràng đây là bởi vì lão gia tử tu vi thâm hậu, cho dù chết đi rồi, ngắn ngủi mấy năm thời gian thi thể căn bản sẽ không gặp âm sát chi khí ăn mòn. Kim quan là lão gia tử khi còn sống cũng đã chuẩn bị xong. Từ ngay ngắn gỗ đàn hương móc sạch chế tạo. Bề ngoài đồ sơn kim nước sơn thập phần nặng nề. Cứ như vậy một cụ quan tài có tới nặng 100 cân, hơn nữa, như vậy một cái quan tài có thể nói là giá trên trời. Phải biết này gỗ đàn hương có thể có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, người ngoài cũng không rõ ràng những thứ này, chỉ coi đây là tầm thường quan tài mà thôi. Kim quan vừa vặn một người thân dài, cùng tầm thường quan tài so sánh, muốn lộ ra thon nhỏ một ít. Tần Phong đem thi thể lão gia tử đặt vào kim quan ở trong, đắp lên nắp quan tài sau, lại lần nữa trở lại phần mộ cái hố trước mặt. Bởi vì tiếp theo hắn còn có càng trọng yếu sự tình phải làm. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Phá vỡ gông xiềng. Tần Phong giờ phút này đứng ở phần mộ quan tài phía trên, mặt hướng phần mộ hầm động. Tay cầm ba chỗ hương dài, tay trái tay phải tứ chỉ xiếp chuột, ngón cái ngăn chặn hương dài. Hương dài đầu nhang cùng mục tiêu ngang hàng. Một giây kế tiếp, hương dài không hỏa tự cháy. Giờ khắc này Tần Phong sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Lão gia tử khi còn sống giao phó Tần Phong bước này cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây là mở ra hắn phong thủy đường mấu chốt mắc xích. Đơn giản điểm tới nói chính là Tần Phong hắn sau này có thể hay không đột phá dưỡng khí cảnh giới, bước vào xem khí cảnh giới đều xem hôm nay. Tần Phong tu vi có chút đặc thù. Không chỉ là bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân. Còn có một cái nhân tố là lão gia tử khi còn sống thời điểm tại Tần Phong trong cơ thể gieo gông xiềng, hạn chế Tần Phong tu vi cảnh giới đột phá. Mà hôm nay này rời phần mộ chính là đánh vỡ trong cơ thể gông xiềng cơ hội. Tần Phong hít mắt, dơ hương khom người chào. Cũng ở đây cùng thời khắc đó, trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Dơ hương hai cúi người. Một cỗ bồng bột niệm lực theo Tần Phong trong cơ thể tản mát ra, xuyên thấu qua hai chân truyền vào đại địa. Dơ hương cúi đầu ba cái. Ba chỗ hương dài tại Tần Phong trong tay trực tiếp úp xuống thiêu đốt đầu nhang hướng xuống dưới. Cũng chính là cái này thời điểm thần kỳ một màn xuất hiện. Vốn là từ từ lên cao hương hỏa, giờ phút này nhưng trầm xuống, hướng phần mộ trong quan tài phiêu đãng mà đi. Hoàn toàn vi phạm thường thức. Giờ phút này chung quanh không có chút nào phong tích. Ba chỗ hương dài nhanh chóng thiêu đốt, bất quá mấy giây thời gian liền thiêu đốt cạn sạch mà hương dài sinh ra khói mù, cũng tất cả đều bị quan tài hấp thu. Tần Phong hít cặp mắt, vào giờ khắc này bộc phát ra tinh xảo ánh sáng. Thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc, hắn một bước tiến lên trước thần kỳ một màn tiếp tục phát sinh. Tần Phong cả người cứ như vậy lăng không đứng ở phần mộ quan tài phía trên. Hai tay của hắn như cũ bảo trì hai tay giữ hương động tác. Một giây kế tiếp Tần Phong đột nhiên mở miệng quát lên. Hương lượn quanh Tử Yên Thông tam giới đốt hiện ánh nắng đỏ rực đạt đến cửu trọng. Khải. Theo quát một tiếng đạo tại hắn dưới chân quan tài trong chớp nhoáng này đột nhiên lóe ra một đạo yếu ớt ánh sáng màu vàng. Một cỗ bàng bạc ngút trời khí tràng ngay lập tức bùng nổ mà lên. Trong phút chốc liền bao phủ ở rồi Tần Phong. Vô tận niệm lực tựa hồ từ nơi này trong quan tài phun ra tiến vào Tần Phong trong cơ thể. Cũng ngay một khắc này Tần Phong trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó bể ra bình thường rắc rắc vang rồi. Hắn sắc mặt kiên định đứng lơ lửng trên không, vạt áo không gió tự. Toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu, cũng chính là chừng 10 giây dáng vẻ. Theo cuối cùng một tiếng phá toái rắc rắc tiếng hạ xuống. Tần Phong chỉ cảm thấy cả người thông triệt, một cỗ bàng bạc niệm lực từ bên trong đan điền tự nhiên nảy sinh. Xem khí trung kỳ cảnh giới. Gông xiềng phá vỡ. Giờ khắc này, hắn chính thức mở ra phong thủy con đường. Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là lão gia tử hậu thủ. 4 tuổi năm ấy, gặp phải lão gia tử, bị bắt làm đồ đệ. Bắt đầu tiếp xúc phong thủy. Học số mạng, biết bát quái, đạo thiên cơ, chịu phong thủy. Trước mặt 10 năm, hắn đều là học tập những cơ sở này kiến thức. Thẳng đến 14 tuổi năm ấy mới chính thức bắt đầu tu luyện. Phong thủy tu sĩ tu luyện cũng không phải là càng sớm càng tốt, mà là căn cứ hắn căn cốt tới tiến hành. Mỗi người căn cốt đều không giống nhau, thời gian tự nhiên có sớm muộn phân chia. 14 tuổi Tần Phong là căn cứ định hình ban đầu, chính là tu hành thời cơ tốt nhất. 9 năm tu hành, nguyên bản lấy Tần Phong thiên phú, đã sớm nên bước vào xem khí cảnh giới rồi. Nhưng vẫn kẹt ở dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới. Nay loại trừ theo tu luyện công pháp có quan hệ ở ngoài, trọng yếu nhất chính là lão gia tử ở trong cơ thể hắn gieo gông xiềng. Đây là vì khiến hắn căn cơ càng thêm kiên cố. Tần Phong tự nhiên biết đạo lý này. Vẻ mặt nghiêm túc hắn, giờ phút này đánh vỡ trong cơ thể gông xiềng, cả người cũng thanh tĩnh lại. Đang chuẩn bị kết thúc nơi này. Đột nhiên, nguyên bản kia đã sắp muốn tiêu tan khí tràng ba động, lần nữa sóng gió nổi lên. Tại Tần Phong còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Giờ khắc này ánh sáng màu vàng chói mắt không gì sánh được. Nếu như không là đỉnh đầu mặt trời soi, sợ rằng luồng hào quang màu vàng ấm này có thể tạo thành một đạo không gì sánh được chói mắt cột sáng ngất trời. Dù là coi như thế, cái này kim sắc cột sáng cũng vô cùng dễ thấy. Tốt tại cái này kim sắc cột sáng xuất hiện thời gian cứ như vậy trong phút chốc. Coi như bị người trong lúc vô tình nhìn đến, hơn nửa cũng sẽ cảm thấy là mình hoa mắt. Tần Phong giờ phút này hai chân trực tiếp đứng ở quan tài ở trong. Trước lăng không trạng thái căn bản là không có cách bảo trì. Mới vừa rồi chớp mắt, hắn rõ ràng cảm thấy. Theo kia màu vàng cột sáng bùng nổ, tựa hồ có một vật tiến vào trong cơ thể hắn. Này không phải là ảo giác, giờ phút này là hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đầu mình thì có một đoàn ánh sáng màu vàng. Chỉ là hắn còn không có tiến vào định khí cảnh giới, thần thức còn chưa hóa hình, vô pháp nội thị, cho nên không thấy rõ vật này rốt cuộc là gì đó. Giới phong thủy bên trong tiến vào dưỡng khí thì có tự thân thần thức, nhưng thần thức mạnh yếu là theo tu vi cảnh giới tăng lên mà biến hóa. Mỗi một cảnh giới thần thức đều có hắn mạnh yếu. Tần Phong theo trong quan tài đi ra. Cả người đều rơi vào trầm tư. Nhìn khôi phục bình thường quan tài, mới vừa rồi một màn, khiến hắn hồ nghi không hiểu. Kiểm tra cẩn thận một lần quan tài, lại cũng không có phát hiện những gì thường khác. Mặc dù hồ nghi, nhưng hắn cũng biết, những thứ này hẳn đều là lão gia tử lưu lại thủ đoạn. Thật sâu đưa mắt nhìn liếc mắt. Tần Phong thu liễm suy nghĩ, nhìn xuống đỉnh đầu mặt trời, thì giờ đã qua hơn phân nửa. Không thể chậm trễ thì giờ. Cầm lên bên cạnh xúc, đem phần mộ một lần nữa trên chôn, cái này phần mộ từ đó là được phế mộ phần. Một lát sau Tần Phong đơn vai gánh lên kim quan, một tay cầm lên cái xẻng đi xuống chân núi. Kim quan mặc dù có nặng trăm cân, nhưng Tần Phong là phong thủy tu sĩ, hơn nữa còn là bước vào xem khí trung kỳ phong thủy tu sĩ, thân thể mạnh hơn người thường. Hơn trăm cân kim quan đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, như giẫm trên đất bằng. Để nhị mộ phần tại một chỗ khác đỉnh núi. Tần gia thôn địa hình là cách loại này khâu rừng mang. Đồi núi khu vực bình thường không có rõ ràng, đỉnh chóp tròn chính là miền đồi núi đã trải qua ăn mòn sản vật. Cao thấp chập trùng, độ dốc so với chậm từ liên miên không dứt thấp bé núi. Đệ nhất mộ phần cùng đệ nhị mộ phần đều không phải là cái gì đặc thù phong thủy bảo địa. Tần Phong quan trắc qua hai chỗ này phong thủy đều rất bình thường. Chân chính phong thủy bảo địa là thứ ba mộ phần, đương nhiên bây giờ không phải là nói thứ ba mộ phần thời điểm. Tần Phong khiêng kim quan theo trên đỉnh núi đi xuống. Tần gia thôn người đều biết hôm nay Tần Phong vì hắn sư phụ rời mộ, cũng không có người ngoài ý muốn. Lão thần tiên tại Tần gia thôn vài chục năm, mặc dù đã qua đời 4 năm rồi, nhưng danh tiếng vẫn còn ở đó. Rất nhiều người đều bị qua lão gia tử ăn huệ. Khiêng quan tài đi lên một cách khác đỉnh núi. Tần nhị thúc bọn họ đã chờ ở nơi này đã lâu. Rốt cuộc là trẻ tuổi tiểu tử, thân thể này chính là khỏe mạnh. Nhìn Tần Phong khiêng kim quan lên núi, Tần nhị thúc khen ngợi vừa nói. Lão thần tiên học trò khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh. Đúng vậy, ta phải nói. Vẫn là lão Tần gia tổ mộ phần cỏ dài, nếu không lão thần tiên làm sao sẽ thu Tần Phong làm đồ đệ đây. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Đáp ứng thôn trường. Bởi vì này chỉ là đệ nhị mộ phần cho nên tạm thời không cần để ý nhiều như vậy. Tần Phong trong lòng rõ ràng một điểm này. đem kim quan kháng sau khi đi lên, liền bắt đầu tiến hành mai táng. Theo bùn đất hạ xuống, rất nhanh kim quan liền chôn vào cái này hố mới bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó đã là sau nửa giờ rồi. Đốt ít tiền giấy, tế bái sau đó. Tần Phong xuống núi về nhà. Hôm nay rời mộ chỗ chuyện phát sinh có chút ra ngoài ngoài ý liệu của hắn. Đánh vỡ tu vi gông xiềng bước vào xem khí cảnh giới, đây là sớm đã biết sự tình. Nhưng trong đầu đoàn kia ánh sáng màu vàng cũng không ở trong dữ liệu. Trước mắt hắn thần thức còn không cách nào thấy rõ sở giữa kim quang đến cùng gì đó. Lão gia tử đã từng nói thời kỳ thượng cổ, phong thủy tu sĩ là thập phần cường đại tồn tại. Đủ loại bí thuật bí pháp, pháp bảo linh bảo tầng tầng lớp lớp. Giơ tay nhấc chân ở giữa có thể đất rung núi chuyển. Này trong ấp này đoàn ánh sáng màu vàng có chút tương tự với pháp bảo. Tần Phong có dùng thần thức thử thăm dò tiếp xúc qua, nhưng mà lại không có phản ứng chút nào. Xem ra chỉ có chờ bước vào định khí cảnh giới mới biết vật này rốt cuộc là gì đó. Thu liễm suy nghĩ. Về đến trong nhà tồn tại một vị khách nhân. Tiểu Tần trở lại. Thôn trưởng Tần Quốc Huy nở nụ cười mở miệng chào hỏi. Tần Ba ở một bên phụng bồi thôn trưởng nói chuyện phiếm, nhìn đến tự mình nhi tử trở lại, cũng mở miệng hỏi thăm. Như thế nào đây? Sự tình xong xuôi đi. Ừ, xong xuôi, sư phụ đã an táng được rồi. Tần Phong gật gật đầu. An táng lão gia tử sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, hắn cũng không cần thiết giấu riêng lấy. Lão gia tử khi còn sống trên căn bản cũng đã sắp xếp xong xuôi. Tần gia thôn người hầu như đều biết rõ rời phần mộ sự tình. Vậy thì tốt, thôn trưởng tìm ngươi hỗ trợ, ngươi tới giữa trưa đi xem một chút. Tần Ba mở miệng nói một câu. Hôm nay thôn trưởng tới tìm hắn nói chuyện này. Đối với tự mình nhi tử làm phong thủy này một nhóm, hắn cũng không có ý kiến gì, có ý kiến mà nói, ban đầu cũng sẽ không để cho Tần Phong bái lão thần tiên vi sư. Một cách địa phương phong tục quyết định một người cơ bản tư tưởng. Người ở bên ngoài xem ra, khả năng phong thủy này một nhóm sẽ là tên lường gạt mê tín loại hình. Nhưng ở Tần gia thôn, không tồn tại. Lão thần tiên thủ đoạn rất nhiều người đều gặp, đổi một mà nói chính là Tần gia thôn khu vực này, lưu hành cách này, thờ phụng cách này, cho nên Tần Ba đối với cách này cũng không ngại, ngược lại còn có chút chống đỡ. Tiểu Tần, ngươi xem xế chiều hôm nay thời gian có vừa hay không? Thôn trưởng Tần Quốc Huy nhìn Tần Phong, một mặt hỏi dò dáng vẻ. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hôm nay thời gian còn được, bất quá thôn trưởng, ngài biết rõ quy củ. Ta hiểu, ta hiểu. Được đến Tần Phong khẳng định, thôn trưởng Tần Quốc Huy nhất thời mặt tươi cười, sau đó từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ túi. Cứng rắn viêm một chồng, mở túi ra, hai chồng mới tinh mao ra ra xuất hiện ở trong tay. Tiểu Tần cho. Tần Quốc Huy cầm trong tay hai chồng mao ra ra đưa cho Tần Phong. Tần Phong nhìn một chút, 20 ngàn. Tiếp lấy sau đó, giao cho Tần Ba, lúc này mới lên tiếng nói. Thôn trưởng, ngài đi trước chuẩn bị xuống đi. 3 giờ chiều chuẩn bị bắt đầu, yêu cầu chuẩn bị những thứ đó ngươi đều biết. Cái này ta biết. Cũng sớm đã chuẩn bị xong, chờ tiểu Tần ngươi. Thôn trưởng Tần Quốc Huy nở nụ cười mở miệng vừa nói. Hắn chờ chính là Tần Phong những lời này. Nói phải trái, ở nông thôn nhìn cái phong thủy, rời cái phần mộ, căn bản không dùng được 20 ngàn. Nhưng này 20 ngàn hắn nhưng cảm thấy xài đáng giá. Tại sao? Quy củ là lão gia tử năm đó quyết định. Tần gia thôn người cầu phú quý cầu khí vận 20 ngàn khởi bước. Người ngoài thôn 50 ngàn khởi bước. Giá tiền này có thể nói là thiên giới. Lúc trước lão gia tử định ra giá tiền này thời điểm tất cả mọi người đều nói lão gia tử muốn tiền muốn điên rồi. Định quy củ này thời điểm vẫn là hơn 10 năm trước, khi đó 20 ngàn có thể nói là thiên văn sổ tự. Tất cả mọi người đều cảm thấy giá tiền này chắc chắn sẽ không có người tìm lão gia tử. Nhưng mà định ra quy củ 3 tháng sau, liền xảy ra một chuyện, làm cho tất cả mọi người thất kinh. Lúc đó bên ngoài thôn có một ông chủ áo gấm về làng, muốn tu sửa xuống mộ tổ tiên. Ông chủ này đem làng xã chung quanh tám bên cạnh thầy phong thủy địa tiên, nói đúng ra hẳn là địa tiên, nông thôn là xưng hô như vậy, đương thời, chỉ cần hơi có chút danh tiếng đều kêu qua đi trọng kim xem phong thủy. Lão gia tử đương thời cũng có nhận được mời, bất quá lão gia tử cũng không có phản ứng ông chủ này. Chỉ gọi người truyền một câu nói cho ông chủ này. Mộ tổ tiên phong thủy đừng tùy tiện động. Đương nhiên, lão bản cũng không hề để ý lão gia tử mà nói. Hấp tấp đem những thứ này địa tiên đều triệu tập lại thương lượng phương án, như thế tu sửa mộ tổ tiên. Tình cảnh kia, nhất thời phong quang vô hạn. Rất nhiều địa tiên thương thảo xuống thương thảo ra một cách nghe nói rất lợi hại phong thủy phương án. Sau đó liền bắt đầu động công. Cũng chính là cách này thời điểm chuyện phường gì xảy ra. Động công ngày thứ nhất tựu ra chuyện. Lúc đó đi phong thủy địa tiên có 13 người. Động thổ thời điểm liền trực tiếp đột nhiên chết bất đắc kỳ tử một người. Nguyên bản làm chuyện tốt làm còn tác phong quang vô cùng náo nhiệt. Kết quả ngày thứ nhất lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chết một người, lần này tất cả mọi người đều luống cuống chung quy người chết không phải chuyện nhỏ, nhưng là này tu mộ phần lại bắt đầu xây dựng, cũng không thể dừng lại. Tại lão bản kim tiền thế công xuống, tu sửa mộ tổ tiên tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá sự tình này mới chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, lại bảo tế một cách địa tiên, lúc này còn lại 11 cách địa tiên đều luống cuống. Nói phải trái, một người bên trong có bản lĩnh thật sự không có mấy người. Có thể nói một người cũng không có bước vào xem khí cảnh giới. Chỉ là vừa mới nắm giữ niệm lực. Giới phong thủy bên trong nghỉ ngơi khí cảnh giới trước tu sĩ xưng là địa sư. Bất quá bọn hắn vì biểu dương chính mình rất có bản sự, cho nên đều tự xưng địa tiên. Liên tiếp 3 ngày, một ngày chết một người. Tất cả mọi người đều luống cuống trương. Ngay cả lão bản kia cũng trợn tròn mắt. Nguyên bản áo gấm về làng, suy nghĩ tu sửa mộ tổ tiên, đem mộ tổ tiên phong thủy chuẩn bị xong điểm, làm cho mình tiếp tục đại phú quý, ai biết quả nhiên ra như vậy một chuyện. Sự tình thoáng cách liền chuyện nhốn nháo. Tất cả mọi người nói là đắc tội dù thần, nhiễm phải rồi đồ bẩn. Cũng tương tự truyền vào lão gia tử trong tay. Cũng chính là ngày thứ ba thời điểm, lão gia tử tự mình đến cửa, đến lão bản trong nhà mở miệng nói một câu nói. 50.000 đồng tiền, giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lúc này lão bản cũng sớm đã không có chú ý, mặc dù lão gia tử mở rộng miệng trong lòng có ý kiến, nhưng không có nói gì nhiều. Vội vàng từ ngân hàng lấy ra 50.000 khối. Lão gia tử thu tiền chỉ dùng nửa ngày, liền giải quyết. Ngày thứ tư, không có chết người, sau đó cũng là gió êm sóng lặng. Lần này, lão gia tử danh tiếng coi như là hoàn toàn tuyên truyền ra rồi. Tần Phong sau đó hỏi qua lão gia tử kia phần mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão gia tử kiên nhẫn theo Tần Phong giải thích một chút. Nguyên lai ông chủ này ra tổ mộ phần phong thủy vốn cũng không sai. Là một cái hổ gầm núi rừng nạp tài cục. Nếu như một mực như vậy tiếp tục giữ vững, như vậy sẽ tiếp tục đại phú đại quý. Nhưng ông chủ này chính mình muốn chết, muốn động mộ tổ tiên. Mà này chút ít địa tiên bản thân liền là gà mờ tài nghệ căn bản cũng không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì phong thủy cục. Không nhận biết thì coi như xong đi, còn muốn ngổn ngang làm một hồi. Vì vậy này phong thủy cục bị khí tràng cho quấy nhiễu, từ đó bạch hổ ra sát. Cái này cũng có một ngày chết một người địa tiên hiện tượng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Lão gia tử cố sự. Sát hổ rời núi làm hại nhân mạng. Bố trí phong thủy bản thân liền không phải là cái gì chuyện nhỏ. Liền có thể lợi người, cũng có thể hại người. Lão gia tử trong lòng thật ra rất rõ một điểm này. Làm một tên phong thủy tu sĩ, phải có bị phong thủy cuộc cắn trả chuẩn bị tâm tư. Cho nên hắn cũng không có trước tiên đi phá giải. Mà là ngày thứ ba mới đi. Không phải nói lão gia tử lòng dạ ác độc. Lão gia tử là cố ý không sai, nhưng cũng là có nguyên nhân. Sát hổ tổn thương người thương là phá hư phong thủy cuộc người. thập tam cách địa tiên, liên thủ tu sửa mộ tổ tiên thời điểm cũng đã bị sát khí cho phụ thân. Dựa theo thực lực theo yếu đến cường, sẽ từng cái chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lão gia tử sở dĩ chờ đến chết ba cái mới ra tay, là bởi vì trước nhất chết này ba cái địa tiên là thật giả lẫn lộn hạng người. Làm một tên phong thủy tu sĩ, nếu quả thật cái gì cũng không biết, rất dễ dàng lầm nhân tính tên. Ba người này trong tay đã từng tựu ra qua chuyện. Đây chính là lão gia tử làm như vậy nguyên nhân. Thôn trưởng sau khi đi, Tần Ba dọn dẹp ly trà, hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Tiểu Phong, ngươi theo lão thần tiên nơi đó học được bản sự, vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ điểm, chờ ngươi về sau lập gia đình, lại dùng không muộn. Tần Phong nghe, gật gật đầu, hắn hiểu được lão tử nhà mình là thế nào nghĩ. Lão tử nhà mình đối với phong thủy cũng không kháng cự, thậm chí toàn bộ Tần gia thôn, thậm chí còn này làng xã chung quanh tám bên cạnh đều không kháng cự. Ngược lại còn có chút tôn trọng, nhưng này lại chỉ giới hạn thế hệ trước. Trẻ tuổi thế hệ này đối với phong thủy vẫn tồn tại ánh mắt khác thường. Lão đầu tử là tại lo âu chính mình hôn sự, sợ bởi vì nghề nghiệp mà tìm không được vợ a. Chính ngươi nắm chặt phân tất là được rồi. Ngươi cũng thành niên rồi, nên tự làm chủ rồi. Tiền này ta cho ngươi tích góp lấy cho ngươi thành gia dùng. Tần Ba thần tình ngưng trọng vừa nói xong cũng trực tiếp đi căn phòng. Thôn trưởng Tần Quốc Huy ra. Một phòng toàn người cũng đứng tại giữa sân chờ Tần Phong đến. Tần gia thôn là một họ thôn. Tần Quốc Huy coi như thôn trưởng, có thể nói khai chi tán diệp rất lợi hại. Hắn có ba cái nhi tử, ba cái nhi tử cũng đều lập gia đình. Dưới gối bốn nam tam nữ bảy cái tôn thế hệ. Cả nhà 15 miệng ăn, cái này cũng chưa tính lên hắn huynh đệ bên kia. Hắn còn có hai cái đệ đệ, một cô em gái, tất cả đều là một đại gia đình. Giờ phút này, giữa sân ước chừng 40-50 người, vô cùng náo nhiệt. Tần Phong đi vào sân, một đường kêu người chào hỏi lấy. Đều là một cách thôn đánh tiểu nhận biết. Tiểu Tần tới. Thôn trưởng Tần Quốc Huy tiến lên nhiệt tình mở miệng kêu. Ừ, thôn trưởng, đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Tần Phong hỏi thăm một hồi. Đều chuẩn bị xong. Được, vậy liền bắt đầu đi. Tần Phong nhìn xuống chung quanh Tần gia mọi người, dừng lại một chút, mở miệng lần nữa nói. Nữ nhân cùng với chưa đầy 18 tuổi đều lưu lại, còn lại mang đồ lên núi. Được. Thôn trưởng Tần Quốc Huy gật gật đầu. Nhà thôn trưởng muốn rời mộ tổ tiên tại Tần gia thôn coi như là đại sự. Nông thôn tập tục, đây là muốn làm tiệc rượu mời tân khách. Tần Quốc Huy sớm đã đem những thứ này sắp xếp xong xuôi. Tần Phong dẫn một đám người hướng trên núi đi tới. Bên này hỗ trợ làm tiệc rượu người liền vào cửa. Một đám người Tần Phong đi tuốt ở đàng trước. Tuy nói Tần Phong trẻ tuổi, nhưng cũng không có gì người Tần gia nhảy ra đối với Tần Phong bất mãn. Lão thần tiên danh tiếng ở chỗ này bày biện, Tần Phong là lão thần tiên đệ tử, đại gia trong lòng biết rất rõ. Tần gia mộ tổ tiên cũng không có bao xa. Đến trên núi thời điểm mới 3 điểm một khắc. Nhà thôn trưởng mộ tổ tiên rời mà thật ra cũng không xa. Tần Phong đã sớm nhìn kỹ mà, cũng là tại đỉnh núi này cách đó không xa. Hôm nay chỉ là tới tiến hành trọng yếu nhất một cái mắc xích, rời phần mộ. Hoa hạ tập tục bên trong, rời phần mộ là một kiện rất chú trọng sự tình, trình tự rườm rà, quy củ đông đảo. Đặc biệt là cách loại này phong thủy bảo địa phần mộ càng phải như vậy. Tiểu Tần đi tới trước phần mộ, Tần Quốc Huy mở miệng kêu một tiếng. Tần Phong rõ ràng thôn trưởng ý tứ, nhìn một cái, sau đó mở miệng nói. Giao cho ta đi. Tiếp theo các ngươi tận lực đừng lên tiếng, đều nghe ta an bài. Hắn nói xong, liền từ trong ngực móc ra một cái la bàn. La bàn cũng xưng là la bàn, là phong thủy tu sĩ cần thiết vật phẩm, nó là lấy mấy ngàn năm qua bị tôn sùng là nho gia đệ nhất kinh điển. Chu dịch, làm là lý luận trụ cột, lấy ngũ hành tương sinh, âm dương tương khắc coi như dự nghiệm hỏa phúc cơ bản căn cứ. Lên một lượt lấy cổ thiên văn bên trong xích đạo hoàng đạo, ba hằng tứ tượng, nhị thập bát tú, 12 phân giã, thất tinh bắt đầu, ngũ tinh thất diệu, bên trong lấy cổ đại lịch pháp bên trong tầng 12 lần thiên chi mà làm, 24 tiết, 72 sau, 5 tháng ngày lúc, xuống lấy cổ địa lý bên trong Cửu Châu 12 quốc, ngũ nhạc 4 độc, núi cao Bình Dương, phong thần vũ sư Đông Nam Tây Bắc. Lại lấy người gian quân thần mang tới, năm thân sáu thích, cha con huyên đệ quan lục tài sản, cầm tinh, di tích danh túc bên trong đa dạng thích hợp kỳ, thuận nghịch, tôn ti, hung tường chờ một chút, cơ hồ bao quát lấy mọi thứ, có thể nói là đem thiên địa nhân tam tài tận tình tùy ý võng la trong đó. Tần Phong trong tay cái này la bàn là lão gia tử khi còn sống lưu lại cho Tần Phong. Phong thủy chi địa cần dùng la bàn tới xác nhận phong thủy khí tràng đi về phía. Mặc dù phong thủy tu sĩ nắm giữ thần thức có khả năng cảm giác được phong thủy khí tràng biến hóa, nhưng cảm giác lại không có la bàn chính xác, thậm chí một ít cực phẩm la bàn, hắn độ chuẩn xác có thể so với hỏi khí cảnh giới thần thức chính xác. Tần Phong trong tay cái này la bàn, hắn độ chuẩn xác có thể so với tu khí cảnh giới thần thức. Đem la bàn đặt ngang lòng bàn tay, Tần Phong bắt đầu ở núi này trên đầu đi. Giới phong thủy bên trong phong thủy khí tràng, chú trọng là phù hợp bát tự mệnh cách lý lẽ. Đương nhiên, cũng tương tự muốn xem phong thủy này khí tràng có hay không tốt xấu. Nhà thôn trưởng mộ tổ tiên, vốn là phong thủy cũng không tệ, sở dĩ muốn rời phần mộ, là bởi vì năm đó lão gia từ lúc còn sống, thuận miệng nói một câu phong thủy trôi qua, mộ tổ tiên muốn rời. Nói đơn giản một điểm chính là, nhà thôn trưởng mộ tổ tiên phong thủy đã bắt đầu đang biến hóa rồi, yêu cầu một lần nữa tìm tới phong vị. Mọi người đều biết, có câu mà nói như vậy. Thế sự xoay vần cảnh còn người mất, đấu chuyển tinh di vật đổi sao rời. Một chỗ phong thủy cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, theo thời gian trôi qua, phong thủy khí tràng cũng ở đây từ từ biến hóa, chỉ bất quá thời gian này qua rất chậm chạp đã. Trong lịch sử, rất nhiều quyền quý gia đạo sa sút, không loại bỏ là mộ tổ tiên phong thủy xảy ra vấn đề. Lão gia tử cứ như vậy thuận miệng một câu, thôn trưởng Tần Quốc Huy vấn đề ở trong lòng. Tần Phong nâng la bàn, chú ý đỉnh núi khí tràng biến hóa. Toàn thể tới nói, núi này đầu phong thủy cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là phong vị xảy ra rời đi. Mà Tần Phong phải làm chính là một lần nữa cho nhà thôn trưởng mộ tổ tiên định huyệt, sau đó rời phần mộ. Nay đối với hắn mà nói căn bản không tính chuyện. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Rời phần mộ. Đi theo lên núi người Tần gia trừ đi nữ nhân và trẻ nít. Cũng còn có hơn 20 người. Phong ca thật là lợi hại, ta về sau nếu là có phong ca như vậy ngưu bức là tốt rồi. Mở miệng nói chuyện kêu Tần Dụ, là Tần Quốc Huy trưởng tôn. Đó là đương nhiên, phong ca nhưng là lão thần tiên học trò a. Lão thần tiên ban đầu nhưng là chính miệng thừa nhận, phong ca đem hắn tất cả mọi thứ học được. Mấy cái Tần gia hậu bối, nhỏ tiếng thảo luận. Một mặt hâm mộ vẻ mặt nhìn Tần Phong tại trên đỉnh núi đi tới đi lui. Người tuổi trẻ đối với loại này thần kỳ đồ vật, lòng hiếu kỳ vẫn là đại. Tai mắt thổi phồng bên dưới Tần gia thôn đối với phong thủy công nhận đạt tới một cái độ rất cao độ. Tần Phong đem la bàn thu vào, đi tới thôn trưởng Tần Quốc Huy trước mặt mở miệng dò hỏi. Thôn trưởng, ngài nhà bối phận cao nhất phái nam là ai? Ở nông thôn tuổi tác cũng không đại biểu hết thảy, càng nói nhiều cứu một cái bối phận. Tần Quốc Huy có chút hồ nghi. Là ta tam thúc thế nào? Tiểu Tần. Xin hắn tới nắm hương khấn cầu đi. Tần Phong mở miệng nói. Mời ta tam thúc. Ta không được sao? Thôn trưởng Tần Quốc Huy hơi hơi nhíu mày. Tam thúc với hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Mặc dù cũng là người trong tộc. Nhưng lần này Tần gia rời mộ tổ tiên cũng không có kêu hắn, bởi vì bình thường đi cũng không tính thập phần mật thiết. Ngươi không được. Tần Phong gật gật đầu, mở miệng nói. Tại sao? Tần Quốc Huy nghi ngờ không hiểu. Này mộ phần bên trong là gia gia của ngài đi. Tần Phong mở miệng dò hỏi. Ừ, chính là ta gia gia. Giới phong thủy bên trong có câu mà nói. Tôn tử không rút ra, rút ra thế hệ tuyệt. Dựa theo quy củ, rời mộ tổ tiên nhất định phải mời tộc trưởng nắm hương, không có tộc trưởng tham gia cũng phải mời tử bối nắm hương, vạn không thể từ đời cháu nắm hương. Tần Phong mở miệng giải thích nói lên. Xã hội bây giờ dĩ nhiên là không có tộc trưởng này chức vị, cho nên bình thường đều là do người trong tộc bối phận cao nhất người tới thi hành, cũng khấn cầu cũng không phải là con cháu hậu nhân bất hiếu, lật thi đổ cốt, mà là từ mỗ mỗ nguyên nhân, mời lịch đại tổ tiên tha thứ. Cũng mời tổ tiên thăng quan nhà mới, phúc ấm đời sau. Ta đây liền kêu người đi mời ta tam thúc. Tần Quốc Huy nghe được Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời hiểu được. Ừ. Sau đó, Tần Phong liền bắt đầu tại cũ đất lành minh đường lên nghĩ cách đàn, bàn thờ áp sát lên một thước dưới cao hương tam chi, màu đỏ dẫn hồn cờ một thanh, bàn thờ lên bày ra lư hương, làm đèn cầy, ngũ thải lương, gạo nếp, lá trà, âm dương vô can thủy, kiếm gỗ đào, phất trần cùng thần phù chờ pháp vật. Những thứ này đều là đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Từ người Tần gia hỗ trợ cùng nhau bố trí xong. Rời phần mộ nghiêm chỉnh mà nói cần trình tự rất nhiều. Tần Phong cũng là dựa theo quy củ tới làm việc. Này lên pháp đàn là nhất định phải có trình tự. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, lúc này Tần Quốc Huy tam thúc cũng tới. Tuổi tác và Tần Quốc Huy không lớn bao nhiêu, thế nhưng bối phận nhưng phải cao một bối. Mặc dù cùng thôn trưởng Tần Quốc Huy quan hệ không phải rất mật thiết, nhưng rời mộ tổ tiên lớn như vậy chuyện, vẫn sẽ hỗ trợ. Dựa theo Tần Phong giao phó, làm việc hết thảy sau đó, Tần Phong liền bắt đầu lên đàn khấn cầu. Quan tài là kim quỹ, hộp cho cốt là kim đấu, hài cốt là kim. Động thầu người cùng với công cụ, trước đường cây cối đều muốn khoác lùa hồng, cũng chính là hệ tấm vải đỏ cái, nhạt kim giả nhất định phải đeo che mũi miệng, cái mũ cùng tay số đỏ bộ. Tần Phong thần tình ngưng trọng. Chú ý thời gian, thì giờ vừa đến, mở miệng quát lên. Đốt pháo. Nhất thời bên kia đã có người đốt dây pháo. Đổ bia. Tần Phong lần nữa một tiếng hô lớn. Mộ bia cũng bị người thả đi xuống. Tần Phong thần thức quan sát chung quanh khí tràng ba động, hết thảy bình thường. Động thổ. Ba chủ hương giải đốt, Tần Phong liền cùng Tần Quốc Huy ở một bên quan sát. Nay hết thảy đều là từ Tần gia hậu bối nam tử để hoàn thành, cũng không có mời người ngoài tới. Đương nhiên quá trình này khẳng định không phải gần kêu mấy câu khẩu hiệu là được rồi. Bên trong có rất nhiều quy củ phải để ý kiêng kỵ phải tuân theo. Động thổ mở mộ phần theo tổ tiên bối phần dài tới ấu theo thứ tự tiến hành. Mộ tổ tiên động thổ thời điểm nhất định theo mộ tổ tiên trước mặt mở đào, không thể đào phía sau. Đào phía sau tức tuyệt hậu. Động thổ thời điểm đào được quy xà chuột thiềm chờ cát tường động vật. Ngàn vạn lần không nên chém chết, tùy duyên mà đi. San bằng mộ phần thổ sau thấy quan lúc, phải đem thổ đào tới nắp quan tài xuống hai thước, để tránh mở quan tài thời điểm vào thổ. Mở quan tài trước muốn vang pháo, sau đó lấy che nắng bố che phủ toàn bộ mộ huyệt, ngàn vạn lần không thể bắn vào dương quang. Che nắng sau, đem nắp quan tài mở ra một cái khe hở, đầu nhập ngũ thải lương cùng gạo nếp ở trong quan, cũng thiêu một đạo hóa sát thần phù đầu ở trong quan, sau đó thả thi khí, yên tĩnh chờ mấy phút sau mở quan tài. Mở quan tài nhặt kim thứ tự muốn từ dài tới ấu, theo nam đến nữ theo thứ tự mở quan tài nhặt kim. Nếu như mở quan tài sau phát hiện thi thể hoặc là hài cốt phi thường hoàn chỉnh, liền muốn dùng dài hai thước tấm vải đỏ phô ở dưới hài cốt. Hoàn chỉnh mang ra, sắp đặt vào mới ngăn chứa. Nếu như niên đại xa xưa quan tài thối giữa không chịu nổi hoặc là vào thổ độn ư, liền muốn đồng thủ nhặt kim. Nhặt kim giả tốt nhất là từ hậu bối tới tiến hành, đương nhiên cũng có chuyên gia nhặt kim sư phụ, bất kể là ai đều phải ăn mặc chỉnh tề. Nam nhân hài cốt muốn từ đầu bắt đầu nhặt kim theo thứ tự tay trái tới xuống tới chân trái, sau đó theo đùi phải trên hết đến tay phải. Nhất định theo thứ tự hơn nữa vạn không thể thất lạc hài cốt. Kim cốt theo thứ tự dựa theo thân thể con người xương cốt kết cấu sắp đặt ở mấy ngăn chứa bên trong. Ngăn chứa vào kim trước muốn bày xong tiền xu, vật liệu đáy pháp kim, tay trái kim, tay phải thỏi bạc dòng mấy cái thông đường tấm vải đỏ, bố tản ngũ thải lương. Vào kim sau phải lấy bông vải đoàn ủng đầu, cầm cốt cùng đầu lâu cắn hợp, xương sọ lấy đạo giáo tổ tiên phù hộ kim che mặt. Sau đó dựng ngũ thải tuyến từ đầu tới chân. Hài cốt toàn thân bố tản lá trà, sau đó lấy tấm vải đỏ là đắp nước bị che phủ kim cốt sau phong quan. Phong đóng đinh quan tài hành thoại kêu, hàng rào, mỗi khẩu tài ba cái, muốn án phía bên ngoài xong bên trong đơn rơi hàng rào. Nếu như rơi hàng rào sai lầm, nhất định ảnh hưởng công đức cùng gia vận. Mới ngăn chứa phong quan sau, đem nguyên lai quan tài gỗ bên dưới lấy, huyết thủy thổ, giả bộ ở trong túi dự bị. Nguyên lai không bên trong quan tài gỗ đầu nhập củ cải trắng một cái, miệng tùng, một cái củ cải một cái hố, hậu thế mọi việc hưng. Sau đó mở chiếc thứ hai quan tài gỗ. Nữ quan nhặt kim phương pháp cùng nam quan cơ bản giống nhau, thế nhưng nhặt kim thứ tự hoàn toàn ngược lại. Nhặt kim phong quan sau, mới ngăn chứa lấy tấm vải đỏ che phủ khoác lùa hồng chặn dương khí, án thứ tự chứa lên xe, đem màu đỏ dẫn hồn cờ từ nắm hương người cầu nguyện gánh đánh dẫn hồn. Đợi thầy phong thủy rút lui pháp đàn sau, vang pháo lên đường. Nguyên lai mộ phần cái hố đợi mới ngăn chứa lên xe sau khi rời đi có thể chôn, thế nhưng nắp quan tài ngàn vạn lần không thể lấy lần nữa đắp nghiêm. Cho tới lần nữa mai táng thời điểm thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chọn đúng rồi thì giờ chọn đúng phúc địa trên căn bản chính là thả quan chôn thổ. Tiểu Tần sư phụ thật không nghĩ tới, lão thần tiên bản sự, ngươi tất cả đều học được. Tần Quốc Huy lúc này thái độ trở nên càng thêm tôn trọng lên. Nói phải trái, rời phần mộ hắn cũng đã gặp, cùng thôn hoặc là những thôn khác cũng có rời phần mộ sự tình, hắn cũng đi xem qua, căn bản không có Tần Phong nơi này nhiều chú trọng như vậy. Một bộ đầy đủ chương trình đi xuống, mỗi cái trình tự đều có cần thiết phải chú ý địa phương, này không nói, hắn thật đúng là không rõ ràng. Cũng còn khá. Tần Phong khách sáo một hồi, không có nói gì nhiều, mà là đem chú ý lực tập trung ở phần mộ lên. Mặc dù nên giao phó sự tình đều đã giao phó xong, nhưng chung quy đều là người bình thường, có nhiều chỗ rất dễ dàng sẽ sơ sót sai lầm, lúc này thì phải tự xem mới được.